Còn búp bê lúc này không khác gì một con người thu nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net